Tác giả một con của rừng xanh, chương 6, cái chết của Kala, góc truyện audio.com, người dịch Phạm Thành Hưng, nguồn VNT Hukuan. Trông khi bộ lạc vượn kiếm ăn gần cửa sông thì tác giả thường chui vào ngôi nhà của con khỉ da trắng không lông khi xưa để xem sách. Chàng thuộc hết các nét chữ và hay say sưa ngắm các bức tranh minh họa. Sách đã cho chàng biết có bao nhiêu cái lạ trên đời. Ngay cả khi bộ lạc vượn đã kéo nhau vào rừng sâu, chàng trai cũng chẳng thèm quan tâm tới. Xem sách chán chê, chàng trai lại quay ra bện những sợi dây thòng lọng để bẫy thú rừng. Một hôm chàng quyết định bắt con lợn Horti hay chạy qua lại kiếm ăn gần chỗ chàng ngồi. Chàng leo lên cây nắm đầu dây thòng lọng và nín thở chờ con lợn rừng chạy tới. Quả nhiên vòng thòng lọng thắt vào cổ Horti, nhưng khi bị vướng sợi dây vào cổ, con lợn giật mình chạy vụt đi. Tác răng đang nắm chặt đầu dây trong tay nên bị con lợn giật phăng xuống đất. Con lợn kêu giống lên, chạy một đoạn rồi quay đầu nhìn lại. Khi nhận ra kẻ xúc phạm mình chỉ là một thằng khỉ oắt con, nó tức tối hùng hục quay đầu trở lại. Nó cúi đầu húc Tác răng, thật là may mắn, Tác răng rơi xuống đất nhưng không bị thương. Chàng rơi xuống đất như một con mèo, hai chân hai tay đều chạm mặt đất cùng một lượt. Khi Horti vừa lao mõm tới thì chàng cũng kịp nhảy vọt lên cây như một con khỉ. Chàng tóm cành cây, đu người lên cao, lợn Horti chỉ đớp sượt vào mông đít chàng trai. Thật hú vía, thế là Tác răng mất toi sợi dây thòng lọng. Tuy vậy chàng cũng rút ra được một bài học quý giá về cách sử dụng dây. Nếu như sư tử Sabo giật chàng rơi xuống đất như vừa rồi thì chắc chàng đã toi mạng. Chàng lại ngồi hì hục mấy tiếng đồng hồ bện một đoạn dây thừng mới. Xong xuôi, chàng thắt thành vòng thòng lọng rồi lại leo lên cây ngồi rình. Lần này chàng ngồi rình ở lối đi xuống bến sông. Nhiều con thú lớn thường đi qua lối này xuống uống nước. Đã có một vài con thú nhỏ đi qua nhưng chàng không thèm để ý tới. Chàng chỉ muốn bắt những con thú thật to, có bộ da thật đẹp. Giết được những con thú lớn, sợi dây thòng lọng của chàng mới thành một phát minh có ích. Chàng ngồi chờ mãi, cuối cùng cái điều mà chàng mong đợi đã đến. Con thú lớn chưa tới gần, chàng đã ngửi thấy mùi hôi của nó từ xa. Bước chân của nó quá nhẹ, nhẹ tới mức nó đã tới gốc cây mà chàng vẫn không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào. Cái đầu của con thú dương lên cao đầy kiêu hãnh. Những cơ bắp của nó chuyển động mềm mại uyển chuyển dưới lớp da vằn vện. Chẳng phải con thú nào xa lạ, đó chính là con sư tử Sabo. Sabo tiến tới gần sát gốc cây. Từ trên cao, Tác răng vẫn ngồi im lìm như một pho tượng đồng. Một bước, hai bước rồi ba bước, vòng thòng lọng trong tay Tác răng vụt bay xuống đầu Sabo. Nghe thấy tiếng gió phát ra từ vòng dây bay, con sư tử giật mình ngẩng cổ nhìn lên. Nhưng nó chưa kịp hiểu cái vật lạ trên đầu thì vòng thòng lọng đã thít vào cổ nó. Tác răng liền kéo dây cho vòng thòng lọng thít chặt hơn vào cổ sư tử. Vì không muốn mất sợi dây lần nữa nên Tác răng đã buộc một đầu dây còn lại vào thân cây từ trước. Con sư tử lúc này hoảng sợ định bỏ chạy nhưng nó đã bị giật ngược trở lại và ngã ngửa ra mặt đất. Thấy thế Tác răng thích quá, chàng lấy lại thăng bằng, ngồi thật vững rồi bắt đầu túm sợi dây kéo thử. Tới lúc này chàng mới biết rằng mình không thể kéo nổi Sabo, mà ngược lại thì đúng hơn. Con sư tử phát điên lên, lồng lộn giật sợi dây thường làm Tác răng cảm thấy kéo nó chẳng khác nào kéo con voi tan tô. Góc truyện audio.com, lồng lộn mãi dưới lùm cây rậm rạp mà không thoát nổi sợi dây trên cổ, sư tử Sabo bình tĩnh trở lại. Nó lần theo sợi dây và tiến đến gốc cây. Nó nhìn ngược dần lên theo sợi dây và trông thấy Tác răng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, một tay túm đầu sợi dây. Trong giây lát nó đã hiểu ra ai là kẻ làm nhục nó. Khừ ư ư ư thét lên một tiếng thét căm hờn, con sư tử nhún mình nhảy bổ lên cây. Tác răng đánh đu vọt lên cao, bụng con sư tử Sabo vắt ngang trên cành cây Tác răng vừa ngồi. Nó chới với vì mất thăng bằng trong không trung, Tác răng ngồi vắt vẻo phía trên khoái quá, liền bẻ cành cây chọc vào mình sư tử. Thấy Sabo ngã, Tác răng lại tụt xuống thấp để cầm sợi dây. Nhưng lúc này con sư tử đã nhận ra sợi dây đang thít vào cổ nó chỉ là một sợi dây nhỏ bé. Vì vậy Tác răng chưa kịp túm sợi dây, Sabo đã ghé răng cắn đứt. Màu thòng lọng vẫn quấn quanh cổ Sabo chẳng khác gì một thứ đồ trang sức. Tác răng vừa bực bội vừa thất vọng, chỉ còn biết ngồi bẻ cành cây ném vào mình con sư tử. Còn Sabo cũng không chịu bỏ đi ngay. Nó cứ lồng lộn dưới gốc cây, thỉnh thoảng lại nhảy với lên cao, cào xoàn xoạt vào thân cây. Nó lồng lộn mãi cũng mệt mỏi, lại ngồi xuống gốc cây chờ Tác răng suốt một tiếng đồng hồ. Tác răng cũng thế, trêu chọc Sabo được một lúc chàng cũng chán ngán, kẻ trên cây, người dưới đất chờ nhau chẳng khác gì một con mèo rình chuột. cho đến khi Thác Giăng ném một trái cây thối vào đúng mặt con sư tử thì chàng quyết định bỏ đi. Chàng truyền mình qua những cành cây nhỏ, lúc thì nhảy, lúc thì đánh đu, vừa từ cây này sang cây khác. Dưới mặt đất, sư tử Sabo vẫn đeo sợi dây thòng lọng ngắn ngồi quanh cỏ, ngửa mặt chạy theo Thác Giăng phía trên cao. Được một lúc nó mỏi cổ thất vọng bỏ đi hướng khác. Về tới bộ lạc của mình, Thác Giăng hào hứng kể lại chuyến đi săn thất bại nhưng khá lý thú của mình. Lũ vượn ngồi nghe khoái chí, nhe răng ra cười. Vượn Kala thì vô cùng bực tức vì việc làm liều lĩnh của con trai, nhưng khi thấy cả bộ lạc xúm xít nghe chuyện con mình, nó cũng không giấu khỏi niềm kiêu hãnh. Nó nhảy xuống đất khiêu vũ một mình. Những chuyến đi săn bằng thòng lọng những ngày sau đã làm cho Thác Giăng cảm thấy cuộc sống của mình ngày càng lý thú. Nhưng rồi một hôm chàng phải chịu đựng một nỗi mất mát đau đớn. Đó là nỗi mất mát mà sau này, suốt cả đời chàng sẽ không bao giờ gặp nữa. Độ, ở phía đông khu rừng già gần đây mới xuất hiện một đoàn người da đen trông rất lạ mắt. Đi đầu đoàn người là khoảng 50 người đàn ông lưng đeo cung tên, tay cầm giáo mác. Trên lưng người đàn ông còn có những chiếc khiên cong cong hình oval. Người da đen nào cũng cắm quanh đầu mình những chiếc lông chim sặc sỡ đủ màu. Cánh mũi của họ hơi lệch sang một bên vì những chiếc khuyên tròn bằng xương hoặc bằng kim loại. Khi họ cười, hai vành môi to dày của họ hé ra, làm lộ ra những chiếc răng sáng lóa, được mài đều tăm tắp như những chiếc cọc hàng rào. Tiếp theo sau những người đeo cung tên là một lũ đàn bà và trẻ nhỏ. Đàn bà đội trên đầu đủ những thứ nồi niêu thúng mủng và những sọt đựng ngà voi. Cuối đoàn người còn có khoảng 100 người đàn ông nữa. Họ trang bị vũ khí chẳng khác gì đội tiền quân của họ. Với một đội hình lý tưởng như vậy có thể đoán rằng bộ lạc da đen này sợ bị tấn công bất ngờ từ phía sau nhiều hơn là phía trước. Đúng như vậy, bộ lạc da đen này đang chạy trốn những người da trắng. Gocchuyenaudio.com. Cách đây không lâu, những người da đen đang làm lễ tế thần thì bị những người da trắng nổ súng tấn công. Những người da trắng chẳng thèm khát cái gì ngoài ngà voi và cao su của bộ lạc. Cùng đi với những người da trắng này là những tên lính da đen rất thông tỏ núi rừng. Chính vì vậy mà chỉ sau nửa tiếng đồng hồ, những người da đen đã hoàn toàn bị khuất phục. Nhưng cũng chỉ ít lâu sau những người da đen đã nổi lên khởi nghĩa. Cả bộ lạc xông vào tiêu diệt những người da trắng bằng tất cả những thứ vũ khí kiếm được quanh mình. Họ còn giết sạch cả đội lính da đen tay sai. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi. Những người da đen lột sạch quần áo của những người da trắng mặc vào người và rụt rè nếm thử các thứ đồ ăn đóng hộp mà xưa nay họ chưa bao giờ trông thấy. Nhưng niềm vui chiến thắng của họ kéo dài chưa đầy một ngày thì súng lại nổ vang từ phía làng. Một tốp người da trắng dẫn một đội lính da đen khác có đầy đủ súng ống kéo đến báo thù. Trong chốc lát cả bộ lạc chìm trong cuộc thảm sát đẫm máu. Cả làng bị cướp bóc tan hoang. Bộ lạc da đen mới ngày nào còn đông đúc thế mà sau vụ thảm sát chỉ còn lại vài trăm người. Những người thoát chết bỏ nhà cửa trốn đi. Họ trốn vào những khoảng rừng sâu xưa nay chưa hề có dấu chân người. Họ đi tìm tự do, không chịu làm nô lệ cho những người da trắng. Nhưng thoát khỏi mũi súng của những người da trắng thì họ lại rơi vào nanh vuốt của đủ các loại thú rừng. Xung quanh họ ở đâu cũng đầy hổ báo và những tốp người rừng man dở. Mỗi đêm dừng chân nghỉ ngơi, dù canh phòng kỹ lưỡng thế nào đi chăng nữa thì đám người còn sót lại của bộ lạc vẫn mất thêm vài người vì hổ báo. Suốt một tuần liền họ vẫn chưa tìm được một mảnh đất lành. Tới ngày thứ 8, những người tha phương dừng chân ở một khu rừng rậm. Trong rừng không hề có một con đường mòn nào, rừng rất hoang vu, nhưng giữa rừng lại có một khu đất bằng phẳng và ở gần đó có một con sông nước rất trong. Những người đàn ông bắt tay vào dọn dẹp, dựng lều và chặt gỗ vây làng. Những người đàn bà rủ nhau đi tìm đất trồng ngô, trồng bí. Họ tin rằng trên quê hương mới này họ có thể làm lại cuộc đời. Những người da trắng sẽ không thể tìm thấy họ, nhưng khốn khổ cho họ. Họ không hề biết rằng mình đang sống trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của một người da trắng lạc loài Thác Giăng. Chỉ sau một tuần trăng, làng người da đen đã bị sư tử Sabo bắt ăn thịt mất mấy người. Gần như ngày nào cũng có người bị thú rừng vồ hụt. Đêm đêm, trong làng thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng kêu khóc đau đớn của những người mẹ mất con. Ban ngày, đàn ông trong làng cũng không dám đi săn quá xa. Nhưng một hôm, Kuloga, con trai của tộc trưởng Bonga dã liều lĩnh đi săn một mình về hướng tây của khu rừng già. Kuloga đi rất thận trọng, tay phải lăm lăm ngọn giáo, tay trái cầm chiếc mộc bọc ra. Trên tấm lưng trần đen bóng của Kuloga còn có cây cung và một ống tên tầm thuốc độc. Đi suốt một ngày liền, cho đến tối Kuloga mới leo lên một trà cây to, sửa soạn chỗ nằm ngủ. Anh chàng này không hề biết rằng mình đang đi vào vùng lãnh thổ của bộ lạc vượn Két Chác. Sáng hôm sau, khi Kuloga mở mắt cũng là lúc bộ lạc của Ketchak rủ nhau đi kiếm ăn. Lũ vượn con ở lại với mấy con vượn già yếu, còn Tác Răng, theo thường lệ cũng đi ra ngôi nhà bí ẩn của mình ở ngoài cửa sông. Vượn mẹ Kala cũng vô tình đi về hướng Tây, lần theo lối mòn của voi. Góc chuyện audio.com, Kala cầm một cành cây, vừa đi vừa lật từng hòn đá bên đường để bắt sâu bọ và nhặt nấm ăn. Chợt Kala trông thấy có một bóng người đang tiến lại phía mình. Khúc đường mòn ở đó rất thẳng và quang đãng nên Kala rất khó trốn. Bóng người đó chạy ập tới ngay trước mặt Kala. Người đó chính là Kuloga. Kala chạy ngược trở lại. Kuloga nắm chặt ngọn giáo đuổi theo. Vừa trông thấy con vượn cái, anh chàng đã nghĩ tới món khỉ nướng giỏ mỡ trên đống than hồng tháng trước. Nếu săn được con mồi này, anh chàng có thể có đủ thức ăn trong mấy ngày và có thể đem về cho bộ lạc. Cuộc đuổi bắt cũng không phải là đơn giản. Mặc dù Kala yếu ớt nhưng bản năng tự vệ đã làm nó khỏe hẳn lên. Kuloga chạy vã cả mồ hôi. Những bắp cơ dưới làn da màu gỗ mun nổi lên cuồn cuộn. Khi đã đuổi tới gần con vượn, Kuloga dừng lại một chút rồi ngả mình về phía sau lấy đà phóng giáo. Một cú phóng hơi tồi. Ngọn giáo hay sượt bên hông Kala. Kala thét lên một tiếng vừa đau đớn vừa giận dữ rồi quay ngoắt lại đối mặt với kẻ thù. Tiếng kêu đau đớn của Kala lúc này đã làm cho đàn vượn đang kiếm ăn quanh đó nhớn nhác. Từ các lùm cây bốn phía bỗng vang lên tiếng cành cây gãy răng rắc. Bầy vượn lao về phía có tiếng kêu, nhưng lúc này, khi Kala chưa kịp xông vào tấn công, Kuloga đã đủ thời gian để lắp cung tên. Trong chớp mắt, mũi tên thuốc độc của Kuloga lao đi đánh vút một cái cắm phập vào tim con vượn đáng thương. Kala rú lên đau đớn rồi ngã vật xuống đất trước con mắt kinh ngạc của đàn vượn cứu viện. Đàn vượn cũng không do dự gì lâu, chúng lập tức xông tới kẻ thù của bộ lạc, còn anh chàng da đen này khi thấy mình bị đàn vượn bao vây thì cũng vắt chân lên cổ mà chạy như một con thú rừng. Lùa được một lúc đàn vượn cảm thấy thất vọng, chẳng hề bảo nhau chúng bỏ mục tiêu, lần lượt quay trở lại nơi vừa xảy ra thảm kịch. Đàn vượn ngồi vây quanh xác Kala và tỏ ra rất hoang mang không hiểu vì sao Kala bị chết. Chẳng có con vượn nào trông rõ mặt người da đen nên không hiểu kẻ giết Kala là một con vật có hình thù, bộ dạng ra sao. Lúc đang ngồi trong ngôi nhà gõ bên cửa sông, Tác Răng cũng nghe thấy tiếng kêu đau đớn của mẹ mình. Tiếp theo đó là tiếng kêu nháo nhác của đàn vượn, Tác Răng hiểu ngay rằng có chuyện không lành đã xảy ra với Kala. Chàng bỏ cuốn sách trên mặt bàn, lao nhanh vào rừng. Nhưng dù có chạy nhanh đến mấy thì mọi sự cũng quá muộn. Tới nơi, Tác Răng chỉ thấy một đàn vượn đang ngồi xúm xít trên một khoảng đất trống la hét trò chuyện om sòm. Chàng xô mình chạy vào giữa đám đông thì trông thấy mẹ Kala của mình đang nằm im lìm trên mặt đất. Chàng ôm lấy Kala, siết chặt vào lòng và bật khóc. Nước mắt chàng chan chứa, chảy thành dòng, làm thấm ướt cả một đám lông con vượn mẹ. Nỗi căm uất của chàng thật là kinh khủng, cơ thể chàng rung lên từng đợt. Chàng đặt Kala xuống đất rồi siết chặt nắm tay lại đấm vào ngực mình. Từ cổ họng của chàng phát ra một tiếng thét khủng khiếp. Đó là tiếng thét chứa hứa hẹn mối thù không đợi trời chung từ xưa tới nay, đúng là chưa bao giờ Tác Răng nhìn Kala như nhìn một con vượn cái xấu xí. Bởi vì Kala đã vắt vào miệng chàng từng giọt sữa từ núm vú nhăn nheo, cằn cỗi của mình. Bởi vì Kala đã bồng bế nâng niu chàng từ nhỏ, cho đến năm chàng lên 8 tuổi, chàng vẫn không thể nào ngủ nổi nếu không có mùi lông bụng ấm áp quen thuộc của Kala. Chàng đã yêu Kala bằng tình yêu pha lẫn sự biết ơn và lòng kính trọng. Góc chuyện audio.com, nếu như nữ huân tước Alice còn sống và nuôi nấng chàng lâu nay, chàng cũng chỉ yêu Alice đến thế là cùng. Trong cơn giận dữ và đau khổ, Tác Răng cố gắng phán đoán chuyện gì đã xảy ra dẫn tới cái chết của mẹ mình. Đàn vượn với thứ ngôn ngữ nghèo nàn của chúng không thể phán đoán và thông báo cho nhau được nhiều. Nhưng nhìn vào vết thương trên ngực Kala và bằng trí thông minh của con người, Tác Răng hiểu ngay rằng chính những người da đen đeo lông chim trên đầu mà có lần mình thấy gần đây là thủ phạm gây ra cái chết. Có thể nó đã dùng một cành cây nhọn cắm vào ngực Kala rồi chạy trốn như con hươu chạy trốn mặt trời. Cách chương.